Long Cơ Chiến Hồn, chương 58, Vu Oan Giá Họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 58, Vu Oan Giá Họa. Sau khi Triệu Hoài đem trùm đầu của hắn tháo xuống, khuôn mặt Trần Khánh xuất hiện, bọn họ nhìn nhau ngơ ngác, như thể không tin vào điều trước mắt. Trần Khánh, sao lại là hắn ta? Một cô gái lên tiếng. Người này, các người biết sao? Triệu Hoài giả ngây mà hỏi. Trần Khánh, lớp A, là một trong những người thân cận của Văn Thành. Hắn ta thường xuyên xuất hiện trong quá trình truy bắt ác tặc. Thanh Hằng giải thích, khoan đã, ta nhớ không lầm, trong những lần vây bắt, hắn ta rất ít xuất hiện. Nếu như hắn ta xuất hiện, thì ác tặc sẽ không thấy đâu. Lẽ nào, một người khác lên tiếng, khoan hả đoán bừa, đem tên này đi đến chỗ liên minh các lớp đi. Điều tra sẽ rõ, Triệu Hoài muốn nhân cơ hội hắn ta chưa tỉnh, đem tất cả tội lỗi đổ lên đầu hắn. Đợi đến khi hắn ta tỉnh dậy, tất cả đều quá muộn. Hiện tại cách đó là cách giải quyết tốt nhất. Chúng ta đi thôi. Thanh Hằng nhìn thấy một phần khúc mắt, bản thân cũng muốn nhìn rõ. Liền theo đó mà đồng ý, nhóm người khởi hành. Việc mang tên ác tặc dĩ nhiên do Triệu Hoài đảm nhận. Dù sao ở đó, cũng chỉ có hắn là con trai. Điều này lại vô tình đúng ý của Triệu Hoài. Hắn liền nhân cơ hội này, động tay động chân một chút lên người Trần Khánh. Sau khi đi một đoạn đường dài, cuối cùng cũng tới nơi. Triệu Hoài cố tình té ngã trước cửa liên minh, hắn đây là muốn tất cả mọi người đều biết đến chuyện này. Mệt chết ta rồi, đi không nổi nữa. Triệu Hoài thở từng hơi dài, giả bộ mệt mỏi. Triệu Hoài, ngươi làm cái gì vậy, còn không mau đi tiếp. Chi lên tiếng, cô không thấy, ta phải khiêng tên ác tặc này sao? Mệt lắm đấy, giải quyết ở đây hay trong đó đều như nhau. Chi bằng chúng ta giải quyết ở đây đi. Triệu Hoài cố tình nói lớn, thu hút sự chú ý, thứ hắn muốn, chính là hiệu ứng đám đông. Vốn dĩ bọn họ, định đem chuyện này giải quyết riêng với nhau. Dù sao cũng là người của mình, dễ nói chuyện. Nay sự cố xảy ra, mọi người nghe được hai chữ. Ác tặc, liền tập trung ở đây hóng hớt, càng ngày càng đông. Rất nhanh đã tạo thành một vòng tròn lớn bao vây, Triệu Hoài thấy thế, liền vội nói. Các người đừng nhìn nữa. Chúng ta mới vừa bắt được ác tặc. Nhưng chưa biết có phải hay không, nên đến đây một chuyến, xác nhận thân phận một chút. Lời nói của hắn mơ mơ hồ hồ, khiến người khác nửa tin nửa ngờ. Đây cũng chính là hiệu ứng mà hắn muốn, dẫn dắt dư luận. Đây không phải là Trần Khánh hay sao? Sao lại trở thành ác tặc thế này? Mới đó, mà đã có người nhận ra hắn ta. Đúng vậy, ta thấy hắn rất quan tâm vấn đề này. Không lẽ, chuyện đó... Các ngươi đừng đoán bừa, phải xem tình hình trước đã, lỡ như hắn ta là thật thì sao? Triệu Hoài lên tiếng, lời nói này, xem như mặc định Trần Khánh là ác tặc. Triệu Hoài, đừng nói nữa, ngươi cứ nói như thế, người khác sẽ hiểu nhầm mất. Ta chính là muốn như vậy, càng dối càng tốt, đến lúc đó, thân phận của ác tặc là ai, còn quan trọng nữa sao? Triệu Hoài mỉm cười, lộ ra vẻ khoái chí. Theo đó, Văn Thành xuất hiện giữa đám đông. Nhìn thấy Trần Khánh, cả người trói chặt, đều chú ý hơn thầy, là hắn thân mặc đồ đen. Dự cảm là có chuyện không lành xảy ra. Thanh Hằng, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Văn Thành vẻ mặt có phần lo lắng. Triệu Hoài nghe được lời này, liền nhanh nhẩu trả lời. Bọn ta bắt được ác tặc, nghe nói là người của ngươi. Liền đem đến đây, không biết chuyện này, ngươi có liên quan hay không? Triệu Hoài ngay lập tức, gán ghép chuyện này lên người Văn Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ác tặc, người nói là Trần Khánh, không lý nào lại vậy. Văn Thành trực tiếp phủ nhận, người nói không phải là không phải à, nhân chứng vật chứng có đủ, muốn chối đầu dễ đến thế. Triệu Hoài đanh thép đáp trả, dù sao người cũng đã ngất, hắn muốn nói sao mà không được. Đúng vậy, bọn ta bắt gặp hắn ra tay với đồng học. Việc này, ngươi xem, Thanh Hằng lên tiếng, còn xem cái quái gì nữa. Trực tiếp xử tội là được. Để xem là ngũ mã phanh thây hay là chém đầu thị chúng, cái nào tốt hơn. Triệu Hoài lập tức lên tiếng, cắt lời Thanh Hằng. Không ngờ ngươi đã xấu còn ác nữa, những lời lẽ như thế, cũng nói ra cho được. Chi nói, ta còn chưa chọc đến cô đây là muốn gây sự mà. Triệu Hoài đáp trả, được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa. Chuyện trước mắt là điều tra việc Trần Khánh có phải là ác tặc hay không. Thanh Hằng lên tiếng can ngăn, muốn biết được chuyện này, phải đợi hắn ta tỉnh dậy trước đã. Văn Thành lên tiếng, muốn đợi hắn ta tỉnh dậy, e rằng các ngươi phải đợi đến mùa quýt năm sau. Các ngươi cứ ở đó mà đợi. Triệu Hoài mỉm cười danh mãnh. Sau đó, Văn Thành lê mạnh vào người Trần Khánh, thậm chí nhấn mạnh vào nhân trung, làm đủ mọi cách. Không sao làm hắn tỉnh dậy, thay vào đó là tiếng ngáy ngủ phát ra. Đám đông vây quanh, nhìn vào cảnh tượng này, không ngừng bàn tán, lời xì xầm to nhỏ theo đó phát ra. Không phải là sợ tội nên giả vờ ngất xỉu đấy chứ? Lẽ nào đây là kế hoạch của lớp A, nhằm phá rối các lớp khác? Không ngờ bọn họ còn lại làm ra loại chuyện này. Chúng ta tin tưởng bọn họ, ai mà ngờ kẻ đứng sau phá hoại lại là người của bọn họ. Đây là diễn kịch cho chúng ta xem mà. Cứ như thế, mọi người xung quanh cùng nhau buôn dưa. Mỗi người một ý, nói ra tất cả, còn kéo dài thế này, e rằng danh dự của Văn Thành theo đó mà mất sạch. Nhìn tình cảnh trước mắt, lại thấy Triệu Hoài dùng khẩu ngữ mà nói. Vui không, lúc này, Văn Thành biết tất cả mọi chuyện đều do một mình Triệu Hoài đứng sau thao túng. Đây là muốn trả thù vụ việc lần trước, trong sự kiện chuột đồng đen. Biết được kẻ hại mình là ai, lại không thể vạch trần. Cục tức này, Văn Thành khó khăn mà nuốt xuống. Chuyện trước mắt, vẫn là chứng minh Trần Khánh vô tội. Nếu không, bản thân cũng khó thoát khỏi liên can. Nhưng Trần Khánh lại bất tỉnh nhân sự, không sao thức dậy. Còn tiếp tục thế này không phải cách hay, bây giờ điều cần làm nhất, vẫn là giải tán đám đông. Còn để bọn họ nói, sự tình sẽ càng thêm loạn. Việc này, có thể cho ta một chút thời gian hay không? Đến lúc đó, ta tự mình giải thích với mọi người. Cho các ngươi một kết quả thích đáng. Văn Thành nói to giữa đám đông, dù sao hắn ta lúc này, vẫn còn cái gọi là uy tín trên người. Thời gian, bao lâu, muốn đấu, xin mời. Triệu Hoài tiếp tục dùng khẩu ngữ mà nói, nhằm ca một trên thích Văn Thành. Để hắn từ đó mắc sai lầm, vùng vẫy trong vũng bùn mà Triệu Hoài tạo ra. Đáng tiếc, lúc này hắn ta vẫn còn đủ tỉnh táo. Ngày mai, trước khi kết thúc cuộc thi, ta nhất định sẽ cho các người kết quả mong muốn. Văn Thành mười phần khí thế, nhìn về Triệu Hoài, đưa ra lời tuyên chiến, người muốn là được sao? Chuyện này bắt buộc phải làm rõ tại đây. Triệu Hoài lớn tiếng nói, mọi người cho ta thời gian, nếu như chuyện này do Trần Khánh gây ra. Ta, Trần Văn Thành, sẽ bồi thường gấp đôi thiệt hại cho mọi người. Đám đông nghe được lời này, cảm xúc cũng dịu đi phần nào. Thanh Hằng thấy tình hình không ổn, vội hòa hoãn bầu không khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, vậy ngày mai, chúng ta chờ câu trả lời thích đáng của ngươi. Sau đó, quay người nhìn về đám đông, mọi người hôm nay như thế là đủ rồi, giải tán thôi. Đám đông hóng chuyện bớt đi vài phần, mọi người theo đó mà ra về. Chỉ còn vài người đứng đó, nhìn về Trần Khánh với nét thù hận. Dẫu sao việc ác tặc gây ra không ít, kẻ hận bọn họ nhiều vô số kể. Về thôi, không còn chuyện gì nữa, còn đứng đây làm gì? Triệu Hoài lên tiếng, lẳng lặng mà chuồn. Dù sao kế hoạch đã hoàn thành, giờ là lúc nghỉ ngơi. Tam Quốc, Võng Du, Lĩnh Chủ, Sinh Tồn, mỗi nông dân của Mên đều có ẩn dấu đặc tính, từng nông dân đều là nhân tài, phát triển vừa phải cô bắp lúa, bao hay, chuyện đã phun một ca chương, mời đọc. Cách chương.